Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, tiến về Minh Khư. Vạn thiên tinh thần quang huy từ thiên khung chi thượng vương vãi xuống. Chiếu rọi tại nay trở nên tuổi trẻ mạc bà thân thể chung quanh. Ánh sáng lượn lờ mà lên, điểm điểm tinh thần quang huy giống như là tinh linh giống như tại quanh quần. Đang múa may. Xuyên toa tại mạc bà tung bay lên đen nhánh sợi tóc bên trong. Phụ trợ mạc bà giống như tuyệt thế trích tiên. Xuất sắc trong tay nắm lấy một thanh trưởng giàn. Đó là nàng ban đầu trong tay quải trượng biến thành. Này đen nhánh quải trượng biến hóa. Mảnh gỗ vụn chóc ra. Hóa thành một cây kim sắc trưởng giàn. Trưởng giàn phía trên mang theo huyền ảo đường vân. Đây là thiên cơ thánh địa thí thần vũ khí. Thí thần giàn. Mà xem xét hơn 10 đạo phân thân đều là nắm tam xoa kích tản ra khí tức khủng bố. Mỗi một lần huy động tam xoa kích, đều là có đen nhánh minh khí vung ra. Đem không khí đều là oanh vù vù rung động. Nhưng mà, đối mặt mạc bà đánh ra thí thần giàn. Mà xem xét toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Trong mắt đen nhánh đột nhiên trừng lớn. Một tiếng nổ vang. Mà xem xét một bộ phân thân không có chút nào sức chống cự chính là bị mạc bà đánh vỡ nát. Hóa thành đầy trời mảnh vụn bay tán loạn. Rầm rầm rầm, huyền ảo đường vân quấn chặt lấy thí thần giàn. Mỗi một lần trùng kích, đều sẽ đem ma xem xét một bộ phân thân cho đánh nát. Này uy thế, nhượng ma xem xét giận đến điên cuồng. Ma tát bá khí vô cùng. Trên đỉnh đầu vòng kim loại đinh đương rung động. Trong miệng hắn mang theo gào thét, đấm ra một quyền, kiềm chế không khí đều là phát ra oanh minh, này hư không đều là bị nhất quyền nện lõm xuống dưới. Phảng phất hóa thành chân không, ngôi sao hộ cháo rủ xuống, ngăn cản được một quyền này, từng đạo gợn sóng tại vòng bảo hộ kia gợn sóng chi chảy xuôi. Ma tát toàn bộ thân hình đều là ghé vào ngôi sao hộ cháo phía trên, huy động lên quyền đầu. Từng quyền nện xuống, nện ngôi sao hộ cháo tựa hồ cũng là tại run rẩy kịch liệt. Phảng phất lập tức sẽ vỡ nát. Nhiệt chướng, phảng phất thung lũng oanh gáy đồng dạng thanh âm vang vọng. Sau một khắc thí thần giản đánh ra, đột nhiên xé rách không khí. Bành, ma tát nhất quyền cùng thí thần giản đụng vào nhau. Ma tát thân hình nhất thời như bị sét đánh, bị sống sờ sờ đánh rớt hư không, đập xuống đất. Dơ lên đầy đất bụi bặm, mặt đất thiên cơ thánh địa các đệ tử nhất thời cuống quýt tránh thoát. Đương nhiên thiên cơ thánh địa nửa bước thần linh, cùng một số nhóm lửa một đóa thần hỏa giáo người cấp tồn tại cũng là nhao nhao gọi tốt. Ma tát từ dưới đất bò dậy, hắn trên thân thể bị đánh ra một đạo vết thương, có suy suy thanh âm tại này vết thương chỗ nhúc nhích. Ma tát phẫn nộ, song quyền hung hăng đập xuống đất. Thân hình đột nhiên cất cao, bắp thịt xé rách ra đến, ban đầu chỉ có 3 mét thân thể, nhất thời cất cao, biến thành 4-5 mét to lớn cự nhân. Cự nhân thân thể hiện ra xanh đen sắc, đôi mắt tinh hồng, từng khối tàn phá hòn đá khải giáp phân bố ở trên người hắn. Xé rách hết thảy, ma tát nộ hống, ánh mắt khóa chặt lại những thiên cơ đó thánh địa các đệ tử. Oanh, cự nhân lướt ngang, há to mồm. Răng nanh dữ tợn, hướng phía những đệ tử kia chính là đánh tới. Trong miệng hắn chảy xuống nước bọt, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Muốn đem những thánh địa này đệ tử toàn bộ nuốt ăn. Mạc bà trích tiên trôi nổi ở trong hư không. Ánh mắt nhất động, mày nhăn lại, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tất cả mọi người lui lại, thối lui đến thiên cơ chủ điện. Mạc bà từ tốn nói. Các đệ tử đều là sợ hãi cả kinh. Về sau nhao nhao dựa theo mạc bà thuyết pháp hướng phía đằng sau thối lui. Đều là thối lui đến này thánh địa chính giữa một tòa thấp bé phòng ốc trước đó. Mạc bà nâng lên một cái tay. Một đạo năng lượng hội tụ trận pháp tinh bàn chính là tại bàn tay nàng trung lưu truyền. Vung tay lên. Này tinh bàn chính là buông xuống. Vù vù tiếng vang. Đột nhiên đem đám kia thiên cơ thánh địa các đệ tử đều là kiện hàng cùng một chỗ. Bao quát những cái kia nửa bước thần linh cùng giáo chủ cấp tồn tại. Đáng giận, ta thực vật, ma tát giận dữ, Thân hình vọt tới trước, đè nát không khí, nhất quyền ném ra, chính là nện ở này tinh la hộ cháo phía trên. Tuy nhiên lại không có cách nào dung chuyển cái kia trận pháp. Thậm chí bị trận pháp phản chấn lực lượng cho chấn động sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất, xoẹt, tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Ma xem xét tốc độ phi hành cực nhanh, nháy mắt mà đến, còn lại phân thân đều là trong không khí phi tốc xuyên toa. Vạn thiên minh khí lan tràn ra, hóa thành nhất tôn bàng đại ma đầu. Ma đầu dữ tợn mà khủng bố, giơ tay lên chính là hướng phía Mạc bà bà vỗ xuống. Mạc bà bà nhàn nhạt nhìn lấy, thí thần giản đánh ra, kim quang bốn phía, đột nhiên xuyên thủng. Liền đem ma đầu kia vỗ xuống thủ trưởng xuyên ra một cái động lớn. Ong ong ong, ma xem xét từng đạo thân hình phi hành mà ra. Nhao nhao ghé vào này ngôi sao hộ cháo phía trên. Tam xoa kích nện xuống. Xì xì xì, tinh quang tiêu tán. Này ngôi sao hộ cháo phẳng phất muốn bị oanh vỡ nát giống như. Xoạt xoạt xoạt xoạt, dưới đáy thiên cơ thánh địa các đệ tử đều là hít sâu một hơi. Ma đầu kia làm sao lại khủng bố như vậy? Liền Mạc bà bà ngôi sao hộ cháo đều là phải bị oanh bạo. Mặt đất ma tát cũng là giận. Nhất quyền đập xuống đất. Mượn lực phản chấn. Từ mặt đất phóng lên tận trời. Hung hăng ghé vào hộ cháo bên trên. Đầu giơ lên. Hung hăng nện xuống. Miệng há mở. Gắt gao cắn xuống. Ngôi sao hộ cháo đang nhấp nháy. Năng lượng tiêu tán. Dần dần trở nên ảm đạm. Mạc bà bà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này hai tôn ma đầu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Oanh, rốt cục, ngôi sao hộ cháo nổ tung. Ma tát trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười. Thực vật, khặc khặc kiệt. Đại thủ giơ lên, đối Mạc bà bà chính là vỗ tới. Tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt, lo lắng nhìn lấy Mạc bà bà. Mạc bà bà vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Hắn trên đỉnh đầu có thần đài đang lóe lên. Thần hỏa đang tỏa ra. Ta chớ lưu ly. Hôm nay cho dù chết. Cũng phải để cho các ngươi. Chôn cùng. Ngôi sao hộ cháo vỡ nát. Mạc bà bà chính là biết được. Nàng cuối cùng vẫn là trốn không số mệnh. Đã như vậy. Vậy liền. Giết. Ông. Mạc bà bà nắm thí thần giản trực tiếp chính là trùng sát mà ra. Hướng phía Nam Ma Tát cùng ma xem xét chính là giết đi qua. Hệ thống, nếu như ta muốn đi tìm tìm hoàng tuyền cỏ cùng làm sao hoa có phải hay không muốn đi vào Minh Khư? Người có thể có biện pháp mang ta nhập Minh Khư? Bộ phương dựa vào lò trên đài. Đối này hệ thống dò hỏi. Chỉ chốc lát sau, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại chính là vang lên. Hệ thống truyền tống trận. Chân trời góc biển. Đều là có thể đi được. Hệ thống truyền tống trận. Bộ phương rất rõ ràng. Dù sao hắn mỗi lần xuất hành đều dựa vào này truyền tống trận. Ngược lại là rất không tệ. Minh Khư cũng có thể đi. Bộ phương hiếu kỳ. Hệ thống cũng không trả lời bộ phương. Tựa hồ là cảm thấy hắn vấn đề này thật sự là không có trả lời tất yếu. Bộ phương trong lòng xác định. Lại là cũng có chút tâm động. Nếu như có thể tìm tới hoàng tuyền cỏ cùng làm sao hoa, vậy hắn mà có thể bắt đầu tay ủ chế hoàng tuyền làm sao tửu. Dựa theo hệ thống đánh giá, cái này hoàng tuyền làm sao tửu khẳng định so với băng tâm ngọc hồ tửu cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng tốt hơn không ít. Cho nên bộ phương tâm động. Đã tâm động, này bộ phương chính là hạ quyết tâm, dự định tiến về Minh Khư. Bộ phương sờ sờ cằm, đem này chén sứ cất kỹ, về sau chính là mở rộng bước chân, đi ra nhà bếp, hắn đi vào trong nhà hàng, cẩu gia chính ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, nằm ngáy o o, qua Minh Khư bộ phương đương nhiên không thể tự kiềm chế qua. Dù sao cẩu gia cùng U Minh nữ đối với Minh Khư đều rất quen thuộc, bộ phương mang lên bọn họ, đương nhiên tốt hành động, lại nói, bộ phương cũng rõ ràng. Minh Khư tính nguy hiểm so với Tiềm Long Đại Lục hẳn là cao hơn. Chủ ký sinh xin chú ý. Lấy chủ ký sinh bây giờ tu vi tầng thứ. Tiến về Minh Khư vẻn vẹn chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, hệ thống đem cưỡng chế trở về. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói với bộ phương. Bộ Phương bây giờ bất quá là thần hồn một bậc thang chi cảnh tu vi. Thực lực này tại Tiềm Long Đại Lục cũng không tính cái gì. Chớ đừng nói chi là tại Minh Khư chi địa. Minh Khư so với Tiềm Long Đại Lục là càng thêm nguy hiểm. Bộ Phương vỗ vỗ cẩu ra đầu. Lại gõ gõ này U Minh Thuyền. Đang nằm ngáy o o cẩu ra nhất thời mở ra nhập nhèm mắt chó. Nghi hoặc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương thanh niên hơn nửa đêm đánh thức cẩu ra làm cái gì? Là định cho cẩu ra nấu nướng sườn xào chua ngọt à? Tiểu U chậm rãi từ U Minh trong thuyền chui ra. Cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Bộ Phương. Đối mặt cái này một người một chó. Bộ Phương ngược lại là có chút xấu hổ. Bất quá ngẫm lại. Vì Hoàng Tuyền làm sao tử. Bộ Phương vẫn là quyết định mở miệng. Ta muốn đi Minh Khư. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói. Hả? Cẩu gia cùng Tiểu U đều là sững sờ. Chuẩn xác điểm nói. Ta là muốn đi Minh Khư địa ngục. Ta muốn đi ngắt lấy Hoàng Tuyền cỏ cùng làm sao hoa. Bộ Phương ngẫm lại. Nói bổ sung. Cẩu gia mắt chó nghiêng nhìn Bộ Phương liếc một chút. Hoàng Tuyền cỏ. Làm sao hoa. Liền lấy ngươi bây giờ cái này yếu gà tu vi. Cẩu gia lẩm bẩm. Tiểu U cũng là rất tán thành gật gật đầu. Địa ngục so với khư ngục càng thêm đáng sợ. Vị diện tầng thứ cao hơn. Lấy ngươi tu vi. Thủ hộ Hoàng Tuyền cỏ linh thú một hơi đều có thể đem ngươi cho thổi chết. Không thử một chút làm. Sao lại biết đây? Bộ Phương nghiêm túc nói. Hắn là thật hạ quyết tâm. Cẩu gia sẽ không cùng ngươi qua giày vò. Trộm Hoàng Tuyền cỏ loại chuyện này. Cẩu gia có thể không bỏ xuống được mặt đi làm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hắc ngáp một cái. Ôn nhu tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Loại chuyện này ngươi phải gọi Minh Vương này đậu bỉ qua. Hắn so sánh có kinh nghiệm. Tiểu U ở một bên rất tán thành gật gật đầu. Bộ Phương nháy một chút con mắt. Đúng a, còn có một cái Minh Vương ngươi ha. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Về sau chính là đi đến quán ăn ngoài cửa. Mở cửa, trong tay hiện ra một thanh lạt điều. Nồng đậm dầu nước từ lạt điều phía trên cuồn cuộn trượt xuống. Giọt trên mặt đất, lạt điều thơm nức mùi vị phiêu đãng đi ra. Chậm rãi tràn ngập, ông, nơi xa trong đêm tối. Một đạo đêm tối tốc độ ánh sáng xuất hiện. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở quán ăn trước đó. Đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay một nắm lớn lạt điều. Bộ Phương thanh niên, không hổ là vương coi trọng người trẻ tuổi. Những này là cho vương lạt điều a. Minh Vương ngươi a miệng đều là toét ra. Hưng phấn vô cùng nhìn lấy Bộ Phương trong tay một thanh lạt điều. Quả nhiên lạt điều vừa ra. Minh Vương tất hiện. Vào nói lời nói. Bộ Phương nói ra. Về sau chính là lôi kéo Minh Vương ngươi a tiến vào quán ăn. 10 cái lạt điều. Theo giúp ta đi một chuyến Minh Khư địa ngục. Bộ Phương nghiêm túc nhìn lấy Minh Vương ngươi ha. Minh Vương nhất thời sững sờ. Qua Minh Khư địa ngục. Về sau hắn cổ quái nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương thanh niên. Người đi Minh Khư làm cái gì? Tản bộ a. Địa ngục một chút ý tứ đều không có a. Có này thời gian rỗi. Còn không bằng làm nhiều mấy cây lạt điều. 9 cái. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Ách. Về một chuyến Minh Khư không có ý nghĩa a. Minh Vương xoắn suýt. 8 cái, chấm ngoặc kép, Bộ Phương liếc mắt, Minh Vương mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, bưng bít lấy trái tim, từng ngụm thở hổn hển. Không cần giảm, 8 cái liền 8 cái, Vương cùng ngươi đi một lần, chấm ngoặc kép, đối mặt lạt điều, Minh Vương vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Bộ Phương nhếch miệng lên, đem lạt điều đều là đưa cho Minh Vương ngươi ha, về sau. Hắn chính là nhìn về phía ghé vào ngộ đạo thụ một bên cẩu gia cùng Tiểu U nói. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Chấm hỏi. Hai người một chó đều là ngẩn ngơ. Hiện tại liền xuất phát. Điểm điểm điểm sáng màu trắng hiển hiện. Ở trong hư không phi tốc ngưng tụ. Về sau bắt đầu vẽ trận pháp. Ánh sáng hội tụ tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau. Một cái trận pháp chính là nổi lên. Trận pháp so với trước kia trận pháp huyền ảo lời. Ba động cũng là càng thêm đáng sợ cùng kịch liệt. Minh Vương bọn người nhìn có chút ngạc nhiên. Trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ những điểm sáng này là từ nơi đó xuất hiện. Nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi thăm. Chỉ là thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là đi theo Bộ Phương. Bước vào trận pháp. Nói xong. Cẩu gia chỉ là cùng ngươi qua Minh Khư đi một lần. Không bồi ngươi trộm hái hoàng tiền cỏ. Toàn thân thịt mỡ cẩu gia. Tại trận pháp chuyển động thời điểm. Xác định một câu. Sau một khắc. Trong nhà hàng cuồng phong gào thét mà lên. Quang mang đại thịnh. Mang theo tiếng thét. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.